Tuyệt thế dược thần, chương 12, cửu âm liên thần mạch, góc truyện audio.com. Diệp phủ, trong căn phòng ở một nơi hẻo lánh, sương mù bốc hơi lên, mùi dược tràn ra, thiếu gia, hôm nay người ở túy tinh lâu thật là lợi hại, vạn lâu chủ đó ngay cả lão gia đều không thể làm gì được hắn. Nhưng là hoàn toàn thất bại trong tay thiếu gia, Lục Nhi một bên phẩy cây quạt lá trong tay, vừa nói. Lục Nhi đang quạt lửa, phía trên tầng cách nhiệt để một cái thùng gỗ lớn, là chuẩn bị cho Diệp Viễn ngâm thuốc. Hôm nay tại Túy Tinh Lâu, Vạn Đông Hải trị chết Lưu An, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Túy Tinh Lâu cực thịnh một thời từ trước đến giờ tự xưng là đệ nhất Tần Quốc. Bây giờ lại bị một tên nhóc con miệng còn hôi sữa đến cửa đánh mặt. Hơn nữa còn đánh đùng đùng vang. Vạn Đông Hải cái mặt già này dày hơn nữa cũng có chút ít không chịu nổi. Sau khi Lưu An chết, Vạn Đông Hải lập tức quyết định đóng quán một ngày, đuổi tất cả mọi người đi, tạm lánh cảnh lúng túng trước mắt. Mọi người tại chỗ này đều là kẻ biết việc, bọn họ mặc dù không biết thốn tâm liệt này là độc gì. Tuy nhiên cũng đoán được đây là Diệp Viễn làm ra, tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh. Vốn là một bãi bùn nát mặc quần là áo lụa, lại ép cho một đại tông sư tay chân luống cuống. Không ít người đều biết Diệp Viễn hôm qua mới trúng độc sắp chết. Chẳng lẽ độc này có thể để cho đầu óc mở mang trí tuệ? Đương nhiên, cũng có mấy người không tin đây là Diệp Viễn làm ra. Mà là Diệp Hàng giả mượn tay Diệp Viễn, hung hãn đả kích Túy Tinh Lâu. Nhưng là bọn họ suy nghĩ một chút lại cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu là Diệp Hàng có bản lãnh này, lúc trước đã làm gì? Hai nhà này tranh cãi cũng không phải là mới một năm hai năm. Ngược lại nghị luận đến nghị luận đi cũng không nghị luận ra một cái kết quả. Bất quá cái đề tài này lại thành đề tài câu chuyện cho Hoàng Thành trăm họ bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Diệp Viễn vốn là danh tiếng khá lớn, bây giờ danh tiếng càng vang dội hơn. Ha ha! Chẳng qua là tìm về một ít lợi tức trước thôi. Chuyện ngày hôm nay mặc dù đối với Túy Tinh Lâu đả kích rất lớn. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Phụ tử Vạn gia đối ta như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ để cho bọn họ phải đánh đổi lớn hơn. Nhắc tới phụ tử Vạn Đông Hải, ngữ khí Diệp Viễn trở nên có chút lạnh. Thanh Vân Tử thừa kế thân thể này, tự nhiên cũng có nghĩa vụ thay tiền nhiệm báo thù. Hay Diệp gia diệt trừ đối thủ cạnh tranh này. Hơn nữa Diệp Viễn cũng thấy được phụ tử Vạn Đông Hải âm hiểm và không chừa thủ đoạn nào. Đối với bọn họ càng mất đi một chút hảo cảm, chẳng qua là Diệp Viễn bây giờ thực lực quá yếu. Ngoại trừ chọc cho Vạn Đông Hải tức giận, ngược lại không thể thật sự làm gì hắn. Đến tương lai có đủ thực lực, phụ tử Vạn Đông Hải dĩ nhiên là phải trừ đi, nếu là người khác làm chuyện này. Vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể là đối với Diệp Viễn mà nói. Phụ tử Vạn gia chẳng qua là chướng ngại vật trên đường báo thù mà thôi. Ném đi chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đúng vậy, Vạn Nguyên đáng ghét đó lúc trước luôn khi dễ thiếu gia. Thiếu gia cố gắng lên, ta đối với thiếu gia có lòng tin. Lục Nhi đối Diệp Viễn luôn tin tưởng vô điều kiện. Ha ha. Thiếu gia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng rồi, Lục Nhi, ta xem tư chất ngươi rất tốt. Tại sao không học võ? Hôm nay bận bịu cả ngày. Bây giờ rảnh rỗi cùng Lục Nhi ở chung một phòng. Lại phát hiện trong cơ thể Lục Nhi cũng không có chút nguyên lực nào. Cuối cùng chỉ là một người bình thường. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn nhìn ra. Lục Nhi tư chất tốt vô cùng. So với tên tiền nhiệm giống như củi mục kiêm mạnh hơn gấp trăm lần. Nghe Diệp Viễn hỏi, Lục Nhi thần sắc có chút chán nản nói. Lão gia nói Lục Nhi là cửu âm tuyệt mạch, không thể tu hành, nếu không cảnh giới càng cao, lại càng nhanh chết sớm. Cửu âm tuyệt mạch, Diệp Viễn lặp lại một lần, nắm lên mạch cổ tay Lục Nhi, bị Diệp Viễn bắt cổ tay lại. Lục Nhi tim đập bịch bịch, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Dưới cái nhìn của nàng, không thể tu hành mặc dù tiếc nuối, nhưng chỉ cần cùng thiếu gia chung một chỗ cũng rất tốt. Diệp Hàng đã sớm xử nàng tử hình, nàng căn bản cũng không ôm hy vọng gì. Trải qua chuyện lần này, thiếu gia cũng không có cái gì hy vọng. thiếu gia thay đổi thật nhiều, trở nên thành thục, trở nên quan tâm người, biết chiều cố người hơn. Diệp Viễn nắm lấy cổ tay Lục Nhi, chân mày đầu tiên là nhíu chặt, sau đó lại dần dần giãn ra. Ừ, lão gia cùng phu nhân đối xử với Lục Nhi giống như con gái ruột như thế. Nếu như Lục Nhi có thể tu hành, bọn họ khẳng định đã sớm truyền thụ cho Lục Nhi. Lục Nhi luôn là như thế, rất sợ Diệp Viễn vì vậy hiểu lầm Diệp Hàng. Diệp Viễn buông tay Lục Nhi ra, cười nói, Lục Nhi ngốc của ta, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, phụ thân đương nhiên sẽ không lừa ngươi, bất quá hắn cũng có lúc nhầm lẫn. Lục Nhi, ngươi nói cho thiếu gia, ngươi có muốn học võ hay không? Dĩ nhiên muốn, Lục Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta đồng thời học võ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, lấy tư chất của ngươi, tần quốc nho nhỏ này trói không được ngươi. Diệp Viễn mặt lộ vẻ cổ vũ, thiếu gia, ngươi là nói thật chứ? Lục Nhi nghe vui mừng quá đỗi, bất quá không đợi Diệp Viễn trả lời, thần sắc của nàng lại ảm đạm đi xuống. Thiếu gia ngươi đừng an ủi ta, lão gia chính là đại đan sư, ngay cả hắn đều nói không có hy vọng, ta lại làm sao có thể học võ. Lục Nhi mặc dù rất muốn học võ, nhưng là Lục Nhi còn không muốn chết. Lục Nhi muốn theo bên người thiếu gia, chăm sóc cho thiếu gia. Diệp Viễn trong lòng rung động, đưa tay nâng đầu Lục Nhi lên, cười nói, thiếu gia làm sao lại lừa ngươi, ngươi thật sự mang thể chất đặc thù, cũng không phải cửu âm tuyệt mạch, mà là cửu âm liên thần mạch cực kỳ hiếm có. Loại thể chất này chẳng những có thể tu hành, hơn nữa tu hành tốc độ thật nhanh, nếu là bị các đại tông môn biết ngươi có loại thể chất này, khẳng định tranh nhau đến cướp ngươi. Kiến thức của Diệp Viễn tự nhiên không phải Diệp Hàng có thể so được. Bất quá cũng không thể nói Diệp Hàng nói sai. Trên thực tế, Lục Nhi đích xác là cửu âm tuyệt mạch, mà cửu âm liên thần mạch thật ra là một loại cửu âm tuyệt mạch. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn nhận thức về cửu âm tuyệt mạch hoàn toàn bất đồng với Diệp Hàng. Cửu âm tuyệt mạch cũng không phải là không có khả năng tu hành, mà là nói loại thể chất này tuyệt vô cận hữu. Một, ở hạ giới công pháp và tài nguyên đều hết sức khan hiếm. Lại thêm kiến thức trên không đủ, cho nên căn bản cũng không có người nào dám lấy thể chất cửu âm tuyệt mạch bước lên đường tu hành. Nếu là không có phương pháp tu hành tương xứng, cửu âm tuyệt mạch đích xác là thể chất giết người. Tại thần vực, nếu là xuất hiện thể chất như vậy, nhất định sẽ bị các đại tông môn tranh nhau thu vào trong môn. Đúng lúc, trong trí nhớ Diệp Viễn có công pháp tu luyện thích hợp với Lục Nhi, là phương pháp tu hành thần vương của thần vực Linh Tuyết. Mà vị Linh Tuyết thần vương, chính là thể chất cửu âm liên thần mạch. Lần này, Lục Nhi trừng lớn mắt, không thể tin nói, thiếu gia, ngươi nói là sự thật, ngươi không có gạt ta, đương nhiên không gạt ngươi. Cửu âm liên thần mạch đúng là thật khó tu hành, nhưng nếu là có công pháp tương xứng, tốc độ tu hành lại có thể hơn xa người thường. Trở về ta truyền thụ cho ngươi một bộ Thiên Huyễn Băng Phách. Lục Nhi cực kỳ thông minh, sau này khẳng định so với thiếu gia còn lợi hại hơn. Diệp Viễn ôn nhu nói, Lục Nhi nghe hoạt bát cười một tiếng. Hì hì, Lục Nhi không cầu lợi hại hơn được thiếu gia, chỉ cần Lục Nhi có thể ở lại bên cạnh thiếu gia là được rồi. Lúc trước thiếu gia vẫn luôn bị người khi dễ, cho nên Lục Nhi vô cùng muốn học võ bảo vệ thiếu gia. Chính là lại sợ học võ sẽ đi đời nhà ma, cho nên mới vẫn không có học. Nghe được Lục Nhi học võ lại là vì mình, Diệp Viễn thật không biết nên nói cái gì. Diệp Viễn tự nói với mình, nhất định phải mau sớm mạnh mẽ lên. Đời trước hắn không bảo vệ được người thân cận nhất, đời này tuyệt đối không thể lại để cho người thân cận bị thương tổn nữa. Lục Nhi ngoan của ta, được rồi, nước đã đủ nóng rồi, ngươi đi ra ngoài đi, thiếu gia ta muốn ngâm thuốc rồi. Diệp Viễn nói, Lục Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thiếu gia đi tắm, Lục Nhi còn phải ở chỗ này hỗ trợ thêm lửa mà. Lúc trước đều là Lục Nhi hầu hạ thiếu gia tắm, làm sao hôm nay ngược lại xấu hổ rồi. Diệp Viễn trong lòng toát mồ hôi,